Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thập Thần Điện, 3300, tuyệt, ta nhớ rõ 3 tháng trước, ta còn ở vì trì trì một bộ phiến kiếm 200 phân kiêu ngạo. Hiện tại ta, 3300 đều không thỏa mãn, thật là từ giàu về nghèo khó a, không biết trì thần nguyện vọng muốn nhiều ít phân. Ta hy vọng hắn hứa cái 7-8 vạn phần nguyện vọng. Như vậy ta là có thể vẫn luôn xem hắn đóng phim. Ôi, ta vài cái nam thần đều hồi hiện thực. Chỉ thần đừng đi ta còn muốn nhìn Lan Ca ra tới tình lữ hạ bổn. Ngoặc kép, quỷ khán giả díu dít, đại màn ảnh thượng, diễn viên tổng hợp bình định báo cáo tiếp tục lăn lộn. Nam số 2. Nhậm Trạch, cốt truyện thăm dò độ 29%, khen thưởng 1.000 tích phân, cộng chướng phấn, 5.433, 4 bỏ 5 lên, 54 tích phân, tổng cộng đạt được, 1.054 tích phân, nữ số 3. Diệp Tiếu Tiếu, cốt truyện thăm dò độ 23%, khen thưởng 500 tích phân, cộng chướng phấn, 8.911, 4 bỏ 5 lên. 89 tích phân, tổng cộng đạt được, 589 tích phân, tử vong diễn viên, Dịch Hòa Tụng, Nguyên Giã, Du Nghiêu, Tạ Dương chờ, bình định báo cáo đã lăn đến cuối cùng, tử vong diễn viên danh sách kinh tâm động phách, người xem sôi nổi trầm mặc thật lâu sau, có quỷ cảm thán nói, ta chưa từng nghĩ tới, Du Nghiêu sẽ xuất hiện ở tử vong danh sách mấy chỉ tuổi trẻ nữ quỷ tựa hồ bị những lời này dẫn tới. Lại muốn khóc Du Nghiêu tướng mạo anh Tuấn, tính cách lại nồng đậm rực rỡ. Hơn nữa khống quỷ thiên phú kinh người, thủ đoạn lôi đình, thích hắn quỷ đông đảo. Có thể nghĩ, Du Nghiêu tin người chết truyền ra đi, sẽ rước lấy như thế nào oanh động tạ trì dẫm lên Du Nghiêu đi lên. Thật hòa. Đỏ tía khẳng định Thẩm Dật năm đó cũng không như vậy a. Không biết ảnh đế có hay không nguy cơ cảm ha ha ha ha. Lý luận đi lên nói, tạ trì hiện tại có thể cùng ảnh đế cùng nhau chụp hồng phiến. Sách, bò đến thật mau a, bọn họ không phải người một nhà sao? Có cái gì nguy cơ không nguy cơ? Người đã quên tạ trì tiểu Lam Bình. Thật tinh nhị thay thế chỉ, nếu không phải ta kém mấy trăm đồng tiền. Ta liền đi xem Thẩm Dật ba ba đang ở chụp trận này điện ảnh. Ta khuê mật cho ta đã phát tin tức, nói khả xinh đẹp, bất quá trận này cũng thực xuất sắc là được này phiến mới chụp 5-6 tiếng đồng hồ liền kết thúc. Tuy rằng đẹp, nhưng tổng cảm giác tiền mệt phốc nói, tại chỉ có phải hay không có thể đi tham quan Thập Thần Điện. Ai, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên này cha, áp khó coi tham quan hạng mục ha ha ha ha, diễn viên tổng hợp bình định báo cáo biểu hiện xong sau. Đại màn ảnh thượng lại lần nữa xuất hiện phim kinh dị bệnh viện thẻ bài, lần này lóa mắt màu đỏ. Thẻ bài có được kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, hồng tạp bệnh viện, phẩm chất lông phượng sừng lân, ưu điểm, diễn viên chính xuất sắc biểu hiện. Đại bài đội hình, tiết tấu thanh thoát vô nức tiểu điểm, giả thiết mới mẻ độc đáo kỳ diệu, chủ đề có một phong cách riêng, khuyết điểm, phục nói hóa giống nhau, hình ảnh lược đơn điệu, khủng bố hình thức khuyết thiếu sáng tạo, màn hình đen xuống dưới. Sau đó là mấy hành tự, bổn phiến bị thu nhận sử dụng tiến, não động thật lớn điện ảnh. Tắt xem thiêu sóng não ảnh. Những cái đó năm chúng ta vì này điên cuồng diễn viên chính, ba cái phiến đơn, thu vào phiến đơn. Khen thưởng đã phát đến tương ứng diễn viên di động, điện ảnh bệnh viện đến đây kết thúc. Cảm ơn ngài xem ảnh, chờ mong chúng ta lại lần nữa gặp nhau, lúc sau sẽ có đỉnh một đường Du Nghiêu cùng một đường Dịch. Hòa Tụng truy điệu nhớ lại sẽ, cảm thấy hứng thú người xem nhưng đổ bộ áp tuần tra tương quan tin tức đi trước tinh tinh ngã. Xuống chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng thỉnh ngài tin tưởng, sẽ có càng lóa mắt tinh tinh dâng lên, áp vĩnh viễn sẽ không làm ngài thất vọng. Tại chỉ một hồi đến chỗ ở, áp liền nhắc nhở phát tích phân tới rồi, một cái phiến đơn 100 tích phân. Chúng cử ba cái phiến đơn chính là 300 tích phân. hắn lịch sử tối cao tích phân là 8.715 tích phân. Nhưng phía trước tiêu phí 300 tích phân mở ra thiên phú. Cho nên thực tế là 8.415 tích phân. Hiện tại hơn nữa chúng cử phiến đơn khen thưởng tích phân. Mới là chân chính 8.715 tích phân, tạ trì cũng không nghĩ tới hồng phiến tích phân sẽ như vậy cao. Hoàn thành một bộ 3.300 tích phân. Hiện tại hắn ly nguyện vọng đạt thành chỉ kém 1.285 tích phân. Chỉ cần hắn phát huy ổn định, một bộ không thăng hồng cam phiến đều có thể tránh đến cái này con số, tạ trì giữa mày một chút giãn. Ra khai, hắn mở ra danh hiệu giao diện, quét mát, hắn danh hiệu đã biến thành chạm tay là bỏng nhị tuyến. Danh hiệu nhan sắc biến thành sán lạn kim sắc, tạ trì đã lấy ra nhất định quy luật, nhị tam tuyến quay chụp phiến vẫn như cũ lấy cam phiến là chủ. Nhiều nhất hỗn loạn chút ít hồng phiến, cho nên chủ thể nhan sắc là cùng màu cam gần kim sắc, danh hiệu trình độ nhất định phản ứng diễn. Viên hiện giai đoạn quay chụp phim kinh dị phẩm chất chủ thể. Cho nên một đường cập trở lên, danh hiệu nên là màu đỏ. Bởi vì một đường cập trở lên, giống nhau chỉ khả năng lựa chọn cam điên cập trở lên phẩm chất điện ảnh, danh hiệu mặt sau có hành. Chữ nhỏ, lại thành công quay chụp một bộ hồng phiến. Ngài danh hiệu đem thăng vì đỏ tía một đường, ảnh đế thấp nhất ngạch cửa. Một đen một đỏ, tạ trì hiểu rõ. Cho nên một đường muốn xong trứng gà đỏ, ảnh đế giữ gốc là nhất hồng nhất hắc, nói cách khác, ảnh đế cần thiết có hắc phiến, tạ trì cắt ra đi. Ở tìm tòi trong khung tùy ý lục soát, phát hiện rất nhiều phía trước hắn không quyền hạn xem tin tức đối hắn mở ra. Tỉ như điện ảnh phẩm chất, màu đỏ lông phượng sừng lân lúc sau là màu đen kinh điển chi tác, nói cách khác. Áp điện ảnh tổng cộng phân 6 cái cấp bậc. Nhất thứ chính là màu xanh lục thô chế lạm tạo, làm ẩu, tiếp theo là màu lam thường thường vô kỳ, màu tím hà bất yểm du, tì vết không che được ánh ngọc, lại sau đó là màu cam tia sáng kỳ dị lộ ra, màu đỏ lông phượng sừng lân, cuối cùng là màu đen kinh điển chi tác mà trong đó. Phẩm chất vì màu đen phim kinh dị chỉ có thể từ hồng phiến thăng cấp được đến, tạ trì hứng thú thiếu. Thiếu mà xem siêu danh hiệu phía dưới đánh giá cũng tùy danh hiệu biến hóa đổi mới. Tuy rằng ngài quay chụp phiến cực nhỏ, nhưng người tác phẩm phẩm chất đều cực cao. Ngài ở mỗi bộ phiến đều cho người ta để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Ngươi là hảo phiến đại danh từ, tên của ngươi là chất lượng bảo đảm, càng nhiều điện ảnh nguyện ý vì ngươi rộng mở quyền hạn. Ngài fan bảo tồn độ cực cao, tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Danh khí đã đạt nhị tuyến, chạm tay là bỏng, ngài thiện ác lấy hướng, cũng chính cũng tà, ngài thích hợp quay chụp phim kinh dị loại hình, cơ hồ sở hữu, ngài đạo cụ, đỏ lên nhị commercial tổng hợp đánh giá, tương lai thuộc về ngươi, ngươi tiền cảnh một mảnh quang minh, ngài tác phẩm tiêu biểu có. Hồng Y Hoán Linh, Cương Thi Ái Nhân, 1552 Hung Trạch, Hoạt Nhân Địa Ngục, Bệnh Viện. Đều không ngoại lệ đều là nam một, ngài tham gia quá khủng bố xuyến thiêu tổng nghệ, đạt được đệ nhất danh hảo thành tích đánh giá phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Chúc mừng ngài, bởi vì thành công quay chụp ra một bộ phẩm chất vì màu đỏ trung cấp phim kinh dị. Màu đỏ phẩm chất sở hữu loại hình phim kinh dị đều đối ngài mở ra. Đại khái quét xong, tạ trì kéo khai bên cạnh trước 10 bảng xếp hạng. Chỉ có một tên biến động tạ trì trí nhớ vẫn luôn thực hào. Tuy rằng lần trước chỉ là thô sơ giản lược quét mát. Vẫn như cũ nhớ kỹ trước 10 mỗi người tên. Hắn nhớ rõ là xếp hạng thứ 7. Du Nghiêu không thấy tạ trì nhớ rõ tử vong danh sách thượng. Nguyên giã tên mặt sau có cái dấu móc ghi chú. Bên trong viết chính là Du Nghiêu, nguyên giã là đỉnh một đường, tạ trì sắc mặt trầm xuống. Cho nên pét người. Đã lặng yên bò lên trên trước 10 bảng xếp hạng, tạ trì lại cúi đầu xem trước 10 bảng xếp hạng. Một đám tên khi, trong mắt nhiều phân tìm tòi nghiên cứu. Này 10 cái người, có thể hay không có mặt khác pet, nếu có, số lượng lại là nhiều ít. Không biết Thẩm Dật hiện tại thế nào. Thẩm Dật trước với hắn 10 ngày qua vào phim kinh dị quay chụp. nếu điện ảnh không dài nói, hẳn là ở vào trung kỳ hoặc là tới gần kết thúc. Theo lý thuyết hẳn là quá mấy ngày là có thể nhìn thấy, tại chỉ tính toán của chính mình rất đơn giản. Chờ làm lạnh kỳ một quá, lập tức gia nhập hạ bộ phiến quay chụp, màu cam cùng màu đỏ đều có thể, còn kém 1.300 không đến. Lý luận đi lên nói, màu cam là đủ rồi, nhưng khẳng định màu đỏ càng bảo hiểm. Hắn muốn chính là một lần thu phục nghiêm kính video mời đột nhiên bắn ra tới, tại chỉ điểm xác nhận. Sau đó lập tức đưa điện thoại di động lấy ly chính mình lỗ tai, tạ ca. Du Nghiêu A, đỉnh một đường, video kia đầu nghiêm kính dị thường hưng phấn. Ta là có thể sát đỉnh một đường nhị tuyến. Người đại diện, tại chỉ ám đạo chính mình có dự kiến trước. Hắn đưa điện thoại di động dựng thẳng lên. Biên nghe nghiêm kính liên châu pháo dường như nói chuyện biên chậm gì gì pha trà chờ hắn bưng chén. Trà quay lại thân. Đến gần nghe hắn nói khi, nghiêm kính biểu tình đã thập phần vặn vẹo thương tiếc, tựa hồ lầm bầm lầu bầu tới rồi sau nông nỗi. Nhị tuyền A, người như thế nào liền không phản ứng đâu. Ta cũng chưa người có thể chia sẻ vui sướng. Ta chỉ là tới tích cóp nam nhân, tạ chỉ nói. Hạ bộ phiến một kết thúc liền đi. Đủ rồi, nghiêm kính vừa muốn nhếch miệng cười thấy hắn vui vẻ. Đột nhiên nghe nói phải đi. Nháy mắt tiếc hận mà nha đều toan, tạ ca, ngươi không thể quang luyến ái não a. Tích cóp nam nhân quan trọng, ảnh đế cũng quan trọng a. Đế, ngươi nghe một chút, nhiều khí phách a, tuyệt vô cận hữu, tạ chỉ cười thanh, còn tuổi nhỏ, không cần ái những cái đó có hoa không quả đồ vật. Tốt nghiêm kính ủ rũ cục đuôi, ủy khuất ba ba, tạ chỉ nói lên chính sự. Giúp ta lưu ý hạ phẩm chất hơi cao cam phiến cùng phẩm chất thượng nhưng hồng phiến, nghiêm kính. Lập tức nghiêm túc lên. Hảo quay chụp lâu như vậy. Tại chỉ có điểm mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, vì thế nói, không có việc gì ta liền treo. Nghiêm kính đột nhiên một giật mình, đánh gãy hắn, từ từ, thật là có chuyện này nhi. Người nói, tại chỉ nói, nghiêm kính, liền, áp có cái tham quan hạng mục. Mỗi tháng cử hành một lần, tân thăng tam tuyến cập trở lên đều có thể đi, người mới vừa thăng, có tư cách, ta liền thu được mời, cái gì ngoạn ý, tại chỉ biểu tình hơi hơi nghi hoặc tham quan hạng mục. Nghiêm kính nghĩ nghĩ, tựa hồ lại tìm một cái thích hợp giải thích, đột nhiên linh cơ vừa động, đôi mắt sáng lấp lánh, người có thể lý giải thành tam tuyến cập trở lên các đại lão làm đoàn kiến, tại chỉ. Ngoặc kép, nghiêm kính, chính là cái gì thập thần điện, ta cũng làm không rõ ràng lắm là cái thứ gì, có thể là cái có rất nhiều điêu khắc đại điện, nhưng đi nhưng không đi, xem ngươi, chuyện này không quá trọng yếu, tự nguyện tính, tạ chỉ, khi nào, nghiêm kính, liền hai ngày sau, tạ chỉ nghĩ này đoạn làm lạnh kỳ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì thế nói, ta đi, được rồi. Ta cho ngươi báo đi lên, tác giả có lời muốn nói. Tám không biết xấu hổ, trong đầu tất cả đều là tri thức điểm, có điểm không quá ở trạng thái IOOOI. Không viết ra được tới, không thể bổ cây xong, này chương bình luận phát 200 cái bao lì xì. Ta coi như các ngươi tha thứ ta, sao do, hết chương.